Anh Tần, chỉ là kết hôn chớp nhoáng thôi. Chương 83. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh, Diệp Tuyền máy móc đứng hình vài giây. Sao anh lại không đến công ty? Tần Chí Thành vốn đang dùng máy tính bảng xem thị trường chứng khoán. Nghe vậy liền nhướng mắt nhìn cô không nói một lời. Lại khiến Diệp Tuyền có chút cảm giác áp lực. Anh không nói gì. Diệp Tuyền cứng đờ chớp mắt, ngón tay chỉ về phía nhà vệ sinh. Em đi rửa mặt trước nhé. Tần Chí Thành không có biểu cảm, một lúc lâu sau khẽ gật đầu. Trong lòng Diệp Tuyền như chút được gánh nặng, thầm thở phào nhẹ nhõm, giả vờ bình thản chạy như bay vào nhà vệ sinh, giống như đi học muộn gặp phải giáo viên chủ nhiệm đứng ở cửa kiểm tra. Bị mắng không phải là căng thẳng nhất. Quá trình chờ đợi bị mắng mới là căng thẳng nhất. Cô nhanh chóng đánh răng, một bên nhắn tin cầu cứu. Trước tiên là hỏi Đỗ Tân. Hình như Tần Chí Thành tức giận rồi. Phải làm sao? Người đó cũng không biết là còn đang ngủ bù hay là đã lên bàn mổ rồi. Tóm lại là không trả lời tin nhắn. Diệp Tuyền suy nghĩ rồi lại đi tìm Hướng Thần. Thần Nhi, Hướng Thần, gì vậy? Lãnh đạo. Mấy lần do dự, Diệp Tuyền nói, nếu, ý tôi là nếu, sếp Tần tức giận, thì nên dỗ thế nào? Hướng Thần, ồ, ý cô là tối qua cô không về nhà, lúc về còn nồng nặc mùi rượu. Bây giờ đối mặt với sự áp bức của sếp Tần không biết phải làm sao phải không? Diệp Tuyền, anh là thầy bói à? Hướng Thần, đâu có, hôm qua có chút việc phải xử lý. Tôi cùng sếp Tần đến Duyệt Thịnh một chuyến. Hai chúng tôi đang bận trong phòng sách thì nghe thấy tiếng cô về. Đến lúc tôi định đi, cửa phòng ngủ của cô mở, ngủ say như chết rồi. Diệp Tuyền thầm nghĩ, may mà lúc nãy mình không nói gì không nên nói. Diệp Tuyền, cầu cứu, làm sao để phá vỡ tình hình này? Hướng Thần, tôi nào biết chứ bà Tần, tôi chỉ là một trợ lý nhỏ. Mỗi tháng nhận chút lương làm việc của mình thôi. Diệp Tuyền gửi cho anh một bao lì xì 888 tệ. Đối phương nhận ngay lập tức, còn kèm theo một biểu tượng cảm xúc xếp hào phóng. Hướng Thần, nhưng tôi thật sự không biết. Trên đời này không ai hiểu xếp hơn cô đâu. Cô chắc chắn sẽ biết cách dỗ hơn tôi. Bà Tần, Diệp Tuyền cam chịu nhắm mắt, rửa mặt xong, đi ra ngoài. Hôm nay, không có việc gì à, 7 giờ tối có một cuộc họp. Thật ra lịch trình của Tần Chí Thành Hướng, Thần đều sẽ gửi cho cô. Cô đơn giản là không có gì để nói nên mới hỏi. Ô, Diệp Tuyền khô khan cong môi cười một cái. Anh ăn sáng chưa? Đã 11 giờ rồi. Ồ, Diệp Tuyền thầm nghĩ, cuộc đối thoại này thật vô vị. À, đầu em hơi đau. Em muốn về ngủ bù một giấc. Diệp Tuyền, đối phương nhẹ nhàng lên tiếng. Hửm, ngồi xuống trước đi, ăn xong cháo rồi hẵng ngủ. Tần Chí Thành nói với cô, để bụng đói quá lâu không tốt cho dạ dày. Diệp Tuyền khẽ khựng lại, gật đầu nói được, giờ chưa, ánh nắng chiếu xuống. Tần Chí Thành chuẩn bị nguyên liệu nấu cháo nóng, nấu một nồi cháo Mỹ Linh. Tài nấu nướng của Tần Chí Thành rất tốt, không phải là kỹ năng của đầu bếp 5 sao mà là kiểu nấu ăn rất ngon ở nhà. Giống như mẹ nấu vậy, Diệp Tuyền không có mẹ, nhưng hồi nhỏ lúc ở chùa Linh Tuyền, những gì nấu cơm chính là mùi vị này, mang theo một chút hương vị của ánh nắng. Ấm áp, cháo nấu xong, cô đứng cúi người xúc một thìa ăn, dạ dày dễ chịu hơn không ít. Tần Chí Thành đang dán chứng cho cô. Tối qua có người gọi điện thoại cho em. Tần Chí Thành lạnh nhạt nói. Gọi rất nhiều. Em không tỉnh nên anh nhận giúp em rồi. Diệp Tuyền có chút nghi hoặc. Ai vậy? Cúi đầu xem lịch sử cuộc gọi trên điện thoại. Phát hiện là Tông Diêm. WeChat cũng có vài tin nhắn. Đa số đều là hỏi cô và Đỗ Tân đã về nhà chưa. Đỗ Tân say như chết. Nhưng lúc đi cô vẫn còn tỉnh táo, nên khi thấy cô không nhận điện thoại, Tông Diêm liền gọi thêm vài cuộc. Cậu ấy có nói gì không? chỉ hỏi em đã về nhà chưa. Tần Chí Thành lật mặt chứng. Diệp Tuyền hoàn toàn tin tưởng vào điều này, chỉ gật đầu, nhưng thật ra không chỉ có vậy. Tông Diêm còn hỏi người nghe máy, anh là ai? Tần Chí Thành nhìn Diệp Tuyền đang nằm trên giường, ngủ say không biết trời đất gì, lạnh nhạt hỏi lại đối phương, cậu là ai? Có lẽ chính vì điều kỳ lạ đó rõ ràng cả hai chẳng ai trả lời ai, nhưng trong lòng họ đều đã xác định được vị trí của người kia. Hoặc có thể nói là thân phận. Một năm nữa lại trôi qua ở Tần Hòa. Đây đã là năm thứ 7 Diệp Tuyền làm việc ở Tần Hòa. Mấy ngày cuối năm bận rộn như con quay, nhưng Diệp Tuyền lại phải giả vờ que, đành phải ở nhà họp trực tuyến. Cô sợ người khác nhìn ra điều gì đó từ phòng sách nên đã che đậy bằng cách trải một tấm vải lớn lên giá sách phía sau. Mỗi lần họp đều phải đối mặt với Tần Chí Thành đang ở văn phòng Tần Hòa để báo cáo công việc. Rõ ràng trong cuộc họp có mười mấy người, hai người không hiểu sao lại có cảm giác như đang gọi video riêng. Diệp Tuyền không bị ảnh hưởng, mạch lạc chỉ ra vấn đề của người báo cáo. Tần Chí Thành ở góc trên bên phải thản nhiên nhìn cô, nhìn sự bình tĩnh và lý trí của cô. Nhìn sự vững vàng như ngày nào của cô bao năm qua. Cho đến khi Diệp Tuyền gọi anh lần thứ 3 anh mới hoàn hồn. Tiếp tục, đây là lần đầu tiên Tần Chí Thành thất thần trong cuộc họp bao nhiêu năm nay. Người báo cáo không biết mình nói sai ở đâu. Hay là báo cáo quá nhiều dự án. Làm cho, Hoàng thượng, không vui. Nửa sau cuộc họp đều vô cùng lo lắng. Giám đốc Diệp, sau cuộc họp, Đường Hồng gọi điện thoại đến, còn 3 ngày nghỉ phép cuối năm, cô có đến xem kết quả một chuyến không? Hay là đợi sau Tết? Diệp Tuyền suy nghĩ, vẫn chọn cách thận trọng là chính. Sau Tết, Đường Hồng đáp lại, đang định cúp điện thoại, ánh mắt đột nhiên liếc thấy một cô gái quen thuộc đi xuống lầu. Cô ta khựng lại, cười, cố ý để Diệp Tuyền nghe thấy trước khi cúp điện thoại. Người phụ nữ đó tìm Lễ Tân. Tần Chí Thành đâu rồi? Lễ Tân, xin lỗi thưa cô có hẹn trước không? Nếu không có hẹn trước, sếp Tần của chúng tôi gọi điện thoại đến văn phòng tổng giám đốc, hỏi xem tôi có cần hẹn trước không? Tính tình người phụ nữ lạnh lùng, phong thái đó không giống như giả vờ mà càng giống như bản chất toát ra. Lễ Tân nhất thời không biết phải làm sao. Đúng lúc Hướng Thần vừa từ thang máy đi ra nhìn thấy cảnh này. Cô Hứa, xung quanh nhiều người nhìn. Hướng Thần mỉm cười, trước tiên đưa cô ta lên lầu. Đến Tần Hòa có việc gì không? Nếu là bàn chuyện hợp tác, chúng ta lên lầu nói chuyện. Với tình nghĩa bao năm của cô và sếp Tần, tôi sẽ dẫn cô lên. Hướng Thần vẫn biết chừng mực, nói là tình nghĩa bao năm, dẫn cô lên. Mọi người tất nhiên không nghĩ sang hướng tiêu cực. Hứa Nhàn xách túi xách, hùng hổ đi cùng anh ta vào thang máy. Lúc này Đường Hồng mới phát hiện điện thoại đã bị cúp rồi. Trong đầu cô ta đã dựng lên cả một vở kịch lớn. Hóa ra, Diệp Tuyền xin nghỉ không đến, là để tránh mặt chính thất. Tình trạng của Hứa Nhàn không ổn. Từ lúc ngồi ở phòng chờ mặt đã lạnh như băng. Tần Chí Thành khi nào đến? Sắp rồi, cuộc họp của sếp sắp kết thúc rồi. Cô yên tâm, kết thúc là lập tức chạy về ngay. Hướng Thần đáp lại, còn mang trà nóng đến. Nửa tiếng sau, Hứa Nhàn không kiên nhẫn. Vẫn chưa về à, chắc đang trên đường rồi. Hướng Thần rất kiên nhẫn. Cô đợi một chút, tôi đi hỏi lại ngay. Chắc là cầu bên kia tắc đường. Nhưng thật ra, Hướng Thần căn bản vẫn chưa nói cho Tần Chí Thành biết chuyện Hứa Nhàn đến. Tâm trạng của Hứa Nhàn không ổn, phải kìm nén khí thế của cô ta trước, đợi đến khi tính khí của cô ta dịu xuống, bị mài mòn hết, không còn gây chuyện ảnh hưởng đến công ty nữa mới được. Nhìn đồng hồ trên tường lại qua 20 phút, Hướng Thần mới cuối cùng gửi tin nhắn cho Tần Chí Thành. Sếp Tần, cô Hứa đến Tần Hòa rồi, đang đợi anh ở phòng chờ, đã đợi 1 tiếng 10 phút rồi. trông có vẻ tính khí đã tốt hơn lúc mới đến. Tiếp theo là để cô ấy tiếp tục đợi hay là thế nào à? Cách Trương.